Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550. Phần 550. Chương 550.550. Trần Ai Lạc Định. 1. Ly Quyết lúc này đã dùng gen năng lực phong bế chính mình miệng vết thương. Thân thể hắn đã không còn đổ máu. Nhưng là Ly Quyết trong lòng rất rõ ràng, chính mình trái tim đã gặp một đòn chí mạng. Nếu không phải chính mình năng lực cường đại, hiện tại đã sớm đã chết. May mắn, hắn phòng thí nghiệm cũng liền tại đây phiến khu biệt thự, khoảng cách cũng không phải rất xa. Thực mau, ba người thân ảnh liền tới rồi phòng thí nghiệm. Cái này phòng thí nghiệm thành lập ở khắp khu biệt thự ngầm 3 tầng, chiếm địa diện tích khổng lồ. Phòng thí nghiệm thiết bị tiên tiến, nơi nơi đều có cao cấp trí năng người máy ở qua lại đi lại. Nguyên bản, Ly Quyết vẫn là có không ít thực nghiệm trợ thủ, nhưng là sau lại có người phản bội hắn. Hắn sẽ không bao giờ nữa tin tưởng những người đó, cho nên hắn sở hữu thuộc hạ đều là người máy. Chỉ có người máy mới có thể vô điều kiện vâng theo hắn hết thảy mệnh lệnh. Tuy rằng có cảm tình có ý chí, người máy cũng có thể sẽ phản bội, nhưng là như vậy tỷ lệ vẫn là rất thấp. Hơn nữa, hiện tại Ly Quyết sẽ không cấp phòng thí nghiệm này đó người máy đưa vào bất luận cái gì cảm tình. Số liệu, chúng nó đều chỉ là lạnh băng máy móc mà thôi. Nơi này chính là ta phòng thí nghiệm. Thế nào, thực đồ sộ đi. Ly Quyết lúc này cho đã mắt hưng phấn hướng Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm giới thiệu chính mình kiệt tắc, còn có chính mình hết thảy thực nghiệm hạng mục. Càng nói càng mau, càng nói càng hưng phấn. Nói xong lời cuối cùng, hắn hai mắt đỏ bừng nhìn Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt. Về sau, này phiến phòng thí nghiệm đều là của các ngươi. Các ngươi có thể tiếp tục ở chỗ này hoàn thành ta chưa hoàn thành sự nghiệp. Thế nào, có phải hay không thực hưng phấn, thực kích động? Hàn Ngữ Hâm, này nam nhân thật là người điên, quả thực không thể nói lý. Nhìn thấy Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm không trả lời chính mình, Ly Quyết ánh mắt trầm xuống. Ta đã mang các ngươi tới nơi này, đem hết thảy đều nói cho các ngươi. Các ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Có phải hay không muốn ta phòng thí nghiệm trung tâm cơ mật? Khi nói chuyện, Ly Quyết đột nhiên đi đến một bên. Ở phòng thí nghiệm một mặt trên tường hoa hạ một tổ ký hiệu. Ngay sau đó kia mặt tường từ trung gian mở ra, lại xuất hiện một cái rất lớn mật thất. Trong mật thất, có một đại phi thường tinh vi phức tạp máy móc. Đây là cái gì máy móc? Phó Tuyệt nhìn đến cái kia khổng lồ máy móc, theo bản năng hỏi một câu. Đây là ta siêu cao nhân công trí năng tổng đài. Nhắc tới chính mình tác phẩm đắc ý, Ly Quyết lập tức lại đầy mặt hưng phấn. Các ngươi, muốn hay không cảm thụ một chút nó năng lực? Khi nói chuyện, Ly Quyết đáy mắt đột nhiên hiện lên một mạt lãnh quang. Hắn thân hình chợt lóe, đang muốn vọt vào mật thất, nhưng là Phó Tuyệt thân ảnh lại so với hắn càng mau. Ta cảm thấy, không cái kia tất yếu. Phó Tuyệt cơ hồ là không chút do dự ngăn cản Ly Quyết đường đi. Một chân liền đem hắn đá tới rồi Hàn Ngữ Hâm trước mặt. Ngữ Hâm, ta đem hắn giao cho ngươi xử trí, vô luận nói như thế nào, Ly Quyết đều là Hàn Ngữ Hâm phụ thân, cho nên Phó Tuyệt vẫn là đem hắn sinh tử giao cho Hàn Ngữ Hâm trong tay. Nữ nhi, lúc này Ly Quyết vẻ mặt thống khổ nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ngươi sẽ không thật sự muốn giết ta đi? Từ sau khi bị thương, Ly Quyết liền trở nên không hề lực công kích. Kỳ thật hắn vẫn luôn ở ngụy trang, vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội. Vừa mới Phó Tuyệt đưa ra muốn tới phòng thí nghiệm thời điểm, Ly quyết là thật sự từ đáy lòng hưng phấn, bởi vì không có người so với hắn càng hiểu biết phòng thí nghiệm tình huống. Nơi này mới là hắn đại bản doanh a. Hắn cho rằng Phó Tuyệt đã thả lỏng cảnh giác, vốn định tuyệt địa phản kích, dùng máy móc khống chế được bọn họ. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là thất bại. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.